Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2290, không tổn thương không chết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm thanh âm, không dứt bên tai, Thanh Lâm Tại liên tiếp ra tay, mỗi một lần ra tay. Đều thế tất hội đem tuyệt thế kiếm thần đánh chính là thân thể lăn mình, rung động lắc lư không thôi. Tuyệt thế kiếm thần tuy nhiên thân thể cường hoành, Thanh Lâm tuy nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra cái này một cỗ thất thải đế ma tộc thân thể lực lượng, nhưng là một quyền kia lại một quyền, một trưởng lại một trưởng lực lượng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Dù là tuyệt thế kiếm ma bị đánh đích nhiều hơn, cũng có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Đương nhiên, tuyệt thế kiếm ma cũng có phản kích, nhưng là thất thải đế ma tộc thân thể so nhục thể của hắn còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Tại không có thể động dụng kiếm đạo chi lực dưới tình huống, hắn chỉ có thể dùng thân thể chi lực ra tay, có thể hắn tay đấm, đánh vào thất thải đế ma tộc thịt trên khuôn mặt. Căn bản khó có thể dung chuyển chi, ngược lại là hắn, bị một lần lại một lần, chấn đắc nắm đấm đau nhức. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, dù là tuyệt thế kiếm ma, cũng là chịu sinh ra một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác. Hắn cảm thấy, chính mình hôm nay thật sự có thể sẽ vẫn lạc không sai. Trước mắt người trẻ tuổi này, hắn vốn có hết thảy. Đều quá mức quỷ dị rồi, lại để cho tuyệt thế kiếm ma thấy, đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Thanh Lâm trên người, đủ loại truyền thừa đại thuật, tầng tầng lớp lớp, lại để cho tuyệt thế kiếm ma đều có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Hiện tại, Thanh Lâm lại tái tạo thời không, mà lại dùng huyền hoàng mẫu khí cùng thực thế giới thạch trấn áp vạn đạo. Cái này... Đây đều là lại để cho tuyệt thế kiếm ma muốn cũng nghĩ không đến sự tình. Cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma vừa rồi chính thức cảm nhận được trước mắt người trẻ tuổi đáng sợ. Trách không được Thanh Lâm có can đảm một mình một người đến đây ngăn cản hắn. Trách không được Thanh Lâm ở ngoài sáng biết đạo cảnh giới. Thực lực đều không bằng tuyệt thế kiếm ma dưới tình huống. Còn dám đến đây làm chuyện như vậy tình. Tuyệt thế kiếm ma, dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Quái một mực ở bên trong, còn nhiều lấy vài phần kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi hôm nay, giết không được bổn tỏa. Ngày khác, bổn tỏa cuối cùng chỗ sung yếu phá đây hết thảy. Đợi đến bổn tỏa khôi phục sở hữu tất cả thực lực. Tất nhiên trước chém giết ngươi. Tuyệt thế kiếm ma dùng một loại cực kỳ oán độc khẩu khí uy hiếp Thanh Lâm. Hắn cũng là đã tới chưa biện pháp tình trạng, chỉ có thể xính miệng lưỡi lợi hại. Tình thế đã biến được đối hắn cực kỳ bất lợi, lại để cho hắn muốn lật bàn. Đã là chuyện không thể nào, ngươi hay là trước tiên nghĩ một chút tình cảnh hiện tại rồi nói sau. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là một tiếng quát khẽ lối ra. Hoàn toàn chưa từng đem tuyệt thế kiếm ma uy hiếp để ở trong lòng. Hắn híp nửa hai mắt nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma. Tiện tay lại là liên tiếp công kích ra tay. Lập tức đem tuyệt thế kiếm ma đánh thân thể run rẩy không thôi. Nhè răng nhếch miệng không thôi. Tiểu tử, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi không có khả năng giết được bổn tọa. Bổn tọa cho dù đứng ở chỗ này cho ngươi công kích. Ngươi cũng đừng muốn không biết làm sao được rồi bổn tòa. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Chết cái này đầu tâm. Đối với ngươi, đối với ta đều mới có lợi. Nhất kế không thành. Tuyệt thế kiếm ma chợt lại sinh nhất kế. Đối với Thanh Lâm là vừa đấm vừa xoa. Thế nhưng mà Thanh Lâm tự nhiên là cứng mềm không ăn. Hắn đối với tuyệt thế kiếm ma căn bản là không quay về nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lại là một loạt đáng sợ công kích ra tay. Thẳng đem tuyệt thế kiếm ma đẩy vào cái này khoảng cách không trong khắp ngõ ngách. lại để cho phạm vi hoạt động của hắn đều là trở nên cực kỳ cực hạn. Bất quá thông qua này, Thanh Lâm cũng phát giác một điểm, cái kia chính là dùng công kích như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể chính thức làm bị thương tuyệt thế kiếm ma. Tuyệt thế kiếm ma trên người sinh ra hiện, chỉ là bị thương ngoài da, đối với kỳ thật thực lực, không có chút nào ảnh hưởng. Đây là một cái không thể không cân nhắc vấn đề. Thanh Lâm muốn chém giết tuyệt thế kiếm ma, nhất định phải trước trọng thương hắn. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chỗ công ra lực lượng, đã là hắn có khả năng phát huy ra thất thải đế ma tộc thân thể lực lượng cực hạn. Như vậy cũng không thể chính thức làm bị thương tuyệt thế kiếm ma. Thanh Lâm thật sự không biết còn có cái gì phương pháp, thủ đoạn gì có thể kích thương đối phương. Huyền hoàng mẫu khí cùng thực thế giới thạch, áp chế tuyệt thế kiếm ma đại đạo chi lực, đồng dạng cũng đem của ta thần thông, đạo ấn chi lực áp chế. Đây là không khác nhau đó áp chế. Ta cũng chỉ có thể vận dụng thân thể chi lực, không cách nào trọng thương tuyệt thế kiếm ma. Tự thủy chung khó có thể giết hắn. Hắn tự thủy chung ở vào không chết chi địa. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhanh chóng phân tích trước mắt tình thế. Đang suy tư trong quá trình, hắn cũng không có đình chỉ trên tay công kích. Mặc dù không thể chính thức làm bị thương tuyệt thế kiếm ma, cũng muốn đối với hắn tạo thành áp chế, lại để cho hắn không thể có chỗ thở dốc. Bỗng dưng, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ động, đã là một cái người can đảm ý niệm trong đầu tập. Kích, chạy lên não, kế tiếp, hắn không chút do dự đem thất thải đế ma tộc thân thể quyền khống chế giao cho đệ nhị nguyên thần. Lại để cho hắn tiếp tục đối với tuyệt thế kiếm ma công kích dùng bảo trì áp chế. Chính mình nguyên thần bản tôn thì là phân ra cái này một cỗ thân thể, nhanh chóng tác dụng tại trong đó một đám huyền hoàng mẫu khí phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên thần đều giống như đã có một tòa hồng hoang đại nhạc ra thân. Lại để cho hắn rất cảm thấy uy áp, hắn mới gần kề dẫn động đầu ngón tay phẩm chất một đám huyền hoàng mẫu khí mà thôi. Thì có bỗng nhiên uy áp, lại để cho hắn khó có thể đã nhận lấy, huyền hoàng mẫu khí chi trầm trọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm nguyên thần hóa thân, một hồi nhíu mày, lại vẫn là cắn răng kiên trì ra rồi. Xahat, cho ta khởi, kế tiếp. Thanh Lâm nguyên thần một tiếng thét dài, nhưng lại cực lực khống chế được cái này một đám huyền hoàng mẫu khí, khiến cho chi chậm rãi xuất hiện tại giữa không trung. Chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, tuyệt thế kiếm ma tự nhiên minh bạch hắn muốn. Thanh Lâm tất nhiên là muốn nhờ huyền hoàng mẫu khí chi lực trọng thương chính mình, tuyệt thế kiếm ma há có thể cho phép nhẫn chuyện như vậy phát sinh. Chứng kiến Thanh Lâm nguyên thần hóa thân, cũng làm cho tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm bay lên một cái đồng dạng người can đảm ý niệm trong đầu. Tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm ma tính phát tác, lại để cho hắn không chút do dự tự lựa chọn nguyên thần xuất khiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một cái ba thốn tiểu nhân theo tuyệt thế kiếm ma mi tâm bộ vị đi ra. Tiểu tử, cảm ơn ngươi cho bổn tọa dẫn dắt. Hiện tại, bổn tọa muốn dùng nguyên thần chi lực chảm giết ngươi nguyên thần, lại để cho thân thể của ngươi trở thành vô chủ chi cái xác không hồn. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma trong miệng phát ra một tiếng khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Cái kia ba thốn tiểu nhân chợt muốn ra tốc phóng tới Thanh Lâm. Thế nhưng mà, lại không đợi hắn lao ra một xích 0,33 mét xa, chợt thì có một cổ bàng nhiên uy áp tác dụng tại hắn nguyên thần hóa trên khuôn mặt, thẳng đưa hắn ép tới thiếu chút nữa theo trong hư không trụy lạc. Trong một sát na, tuyệt thế kiếm ma nguyên thần kịch liệt rung động lắc lư, lập tức đã là như là đã tao ngộ sấm đánh, kịch liệt rung động lắc lư, nguyên thần chi quang không ngừng huyễn diệt, suýt nữa tán loạn. Tuyệt thế kiếm ma càng là cảm thấy một loại lớn lao đau đớn, lại để cho hắn muốn đều không có đa tưởng, nhanh chóng thu hồi nguyên thần hóa thân. Tiểu tử, ngươi nguyên thần hóa thân, vì sao khả dĩ tại đây khoảng cách giữa không trung thời gian dài trú lưu? Mà bổn tọa, vì sao không thể nguyên thần trở về vị trí cũ? Tuyệt thế kiếm ma dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm tựu là một hồi chỉ trích, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Nguyên thần thao túng cái kia đầu ngón tay phẩm chất một đám huyền hoàng mẫu khí, khiến cho chi trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tuyệt thế kiếm ma trên bờ vai. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-csi-gạch-noi-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.